Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 109, đại chiến chế tạo cơ giáp. Góc truyện audio.com, Lý Hà không nằm trong những người không chú ý tới Lộ Lê, chê y thực tế mỗi ngày cậu ta đều sẽ tới trung tâm chế tạo cơ giáp, ngẫu nhiên nhìn bảng tinh thần lực một chút, nhìn vào kết quả qua cửa của Lộ Lê, nhưng đều không có bất luận biến hóa gì. Hôm nay cậu ta lên giống ngày thường, trước khi đi huấn luyện, theo thường lệ kiểm tra một chút bảng thứ tự tinh thần lực số 58 kia, đột nhiên làm đôi mắt cậu ta chừng lớp. Cậu ta xem qua quá nhiều lần, 57 con số này tựa như khắc vào trong đầu, cho dù đã biết cậu ta vẫn nhịn không được xoa nhẹ đôi mắt, xác định là 58, không phải 57 mới tin, vậy mà mình thật sự chờ được rồi. Lý Hà đã quên mình còn muốn đi huấn luyện, vội vàng gửi tin nhắn cho mấy đứa bạn đang trực tuyến. Mọi người, mau tới đây, đại thần rốt cuộc đã lên rồi, anh ấy hiện tại đang ở cửa thí luyện, meo meo meo. Đám bạn tới nhanh chóng, những người này nghe cậu ta kể không ngừng, cũng nhìn thấy tên Ly Lục chê y bảng xếp hạng tinh thần lực châu bò không tưởng tượng được. Trước đó mọi người còn suy đoán, người này tinh thần lực rốt cuộc cao bao nhiêu, cuối cùng đều cảm thấy ít nhất hẳn là chê y SS. Ở đâu, một cái đầu tính cách tương đối hấp tấp lập tức thò trước mặt Lý Hà, thiếu chút nữa đẩy cậu ta ra. Xem bảng của chính mình đi, đừng nhìn của tôi. Lý Hà lại đẩy cậu ta ra, keo kiệt, xem thì xem. Đứa bạn lập tức mở bảng thứ tự của mình. Trong lúc đám Lý Hà nói chuyện này một hồi, Ly Lục lại vượt qua cửa tiếp theo. Đại thần không hổ là đại thần, đường như là 3-4 phút vượt một cửa, cứ tiếp tục như vậy, chờ anh ấy qua xong 100 cửa, vị trí đệ nhất xác định vững chắc là anh ta. Lý Hà kinh ngạc cảm thán nói, không có ai phản bác bởi vì bọn họ cũng cảm thấy đây là sự thật. Nhờ phúc của Lý Hà, ban đầu bọn họ còn không biết Ly Lục tồn tại, cũng không phải fan y, hiện tại đều bị biến thành fan não tàn. Quầy, chẳng lẽ các cậu không phát hiện một sự thật khủng bố hay sao? Thời điểm mọi người còn đang như say như mê mà nhìn chằm chằm bảng xếp hạng, SD đột nhiên mở miệng, mặt đầy cây Iota P sợ. Cái gì, mọi người đồng thanh, Ly Lục đại thần này, tốc độ tiến bộ của anh ta rất khủng bố, rất khủng bố. SD dùng hai cái khủng bố liền nhau. Mọi người rốt cuộc rời lực chú ý, SD là người có tinh thần lực cao nhất trong đám bọn họ, đạt tới cấp S, ẩn ẩn muốn đột phá SS, cậu ta nói như vậy, nhất định là phát hiện bí mật gì đó. SD hít sâu một hơi, thời điểm anh ta ở cửa thứ 62, dùng thời gian qua cửa giống cửa 61, không khác đến một giây, các cậu biết điều này có nghĩa gì không? Lý Hà nuốt nước miếng. Cửa 62 so với cửa 61 nhiều hơn 10 viên quang cầu, như vậy thời gian không có khả năng giống nhau, trừ phi thời điểm anh ta đẩy đưa quang cầu tốc độ lại tăng lên. Đúng vậy, chúng ta đều biết càng về sau tiếp được mấy trăm viên quang cầu đã có chút khó khăn, đừng nói còn muốn phân tâm đi tăng tốc độ đẩy quang cầu, anh ta lại làm được, mà anh ta vừa mới lên không bao lâu, nếu không phải Lý Hà trong khoảng thời gian này vẫn luôn chú ý đến anh ta, chúng ta đại khái sẽ cho rằng anh ta huấn luyện ở địa điểm khác. Petty nói không sai, Lý Hà là người rõ ràng nhất trong khoảng thời gian Ly Lục biến mất cũng không xuất hiện ở trung tâm chế tạo cơ giáp. Góc truyện audio.com, mỗi lần cậu ta đi lên không chỉ đi xem bảng thứ tự tinh thần lực còn tìm tòi bảng thứ tự khác xem Ly Lục có phải đi huấn luyện ở nơi khác hay không, một lần cũng không có trừ lần trước Lộ Lê đi lên quét ngang mấy bảng thứ tự linh kiện kia. Cho nên, nếu có thể tôi cảm thấy chúng ta nên mời anh ấy tham gia thi đấu cùng chúng ta. Đôi mắt SD tỏa sáng, hơi hưng phấn. Mọi người động tâm, đôi mắt Lý Hà sáng ngời mà nói. Cậu đang nói đại chiến kia. Đúng vậy, chúng ta không phải còn thiếu một cơ giáp chế tạo sư sao. Đại thần không chỉ có tinh thần lực cường đại, thực lực anh ấy chế tạo linh kiện cơ giáp cũng là no. Một, vì sao chúng ta không thể thử một lần, nếu anh ấy có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta, dù lấy không được vị trí thứ nhất tôi cũng dám khẳng định chúng ta có thể tiến vào top 10. SD nói làm mọi người động tâm. Nhưng mà chúng ta cùng đại thần không thân cũng chẳng quen, tùy tiện mời anh ta sẽ đáp ứng sao? Lý Hà có chút rối rắm, cậu ta cũng hy vọng đại thần gia nhập nhưng cảm thấy cơ hội xa vời. Mọi việc đều phải thử một lần, không thử đã từ bỏ, còn nói mơ mộng cái gì? Eddie nói không chút do dự, Eddie nói rất đúng, hơn nữa các cậu đừng quên, lần này nếu lại không lấy không được thứ tự cao chúng ta thật sự không còn mặt mũi, những kẻ đó không chừng còn cười nhạo chúng ta. Đại khái là nghĩ đến việc không vui, sắc mặt Tống Vân Phi không tốt lắm. Nhắc tới đến những kẻ đó, mọi người đều trầm mặc. Vậy thử xem tôi đi. Lý Hà cũng không muốn nhìn các bạn nhỏ không dám ngẩng đầu, lập tức đem chuyện này ôm lên người mình. Được vậy trước hết để Lý Hà đi thử một chút, nếu không được chúng ta thay nhau ra trận dù sao cách đại chiến còn khá lâu. Kết đi lên tiếng, Tống Vân Phi hai người cũng không ý kiến. hoàn toàn không biết có người lại chú ý đến mình. Lộ Lê còn đang vượt bảng thứ tự, thời gian y qua mỗi một cửa đều ổn định, chưa đến nửa giờ y lại qua 8 cửa, bình quân một cửa hơn 3 phút, tiết tấu đánh vỡ kỷ lục theo từng giây. Lý Hà bốn người cứ như vậy nhìn y vượt cửa hơn nửa giờ sau, cuối cùng ngừng ở cửa số 72, y không đánh nữa, người khác qua đến cửa này nếu không phải 7-8 tiếng đồng hồ thì là mười mấy tiếng, y lại chỉ tốn 100 phút, còn không đến 2 tiếng, bốn người cũng phục hoàn toàn, đại thần không hổ là đại thần, vĩnh viễn ném người khác lại rất xa, vuốt y gờ ngựa cũng không đuổi kịp. Lý Hà, đi mau, bằng không đại thần lại rời đi. Pet đi vội vàng đẩy Lý Hà ra. Trải qua khoảng thời gian nằm vùng này, bọn họ đều biết đại thần là người nói hạ liền hạ tuyến luôn, rất ít khi đến nơi khác nếu không lập tức ngăn người lại, lần sau không biết khi nào mới có thể nhìn thấy. Vì thế giữa đường Lộ Lê ra khỏi phòng huấn luyện tinh thần lực, lúc đi vào đại sảnh, ở cửa bị một người trẻ tuổi xa lạ chặn lại. Đại thần, ngài khỏe chứ, tôi là Lý Hà. Lý Hà vừa nhìn thấy đại thần bản gốc thì Kaiota CS động không thôi, vừa lơ đãng đem tên thật của mình nói ra. Eddie trốn ở cách đó không xa nhìn một màn này che mặt, sớm biết thứ này biểu hiện như vậy còn không bằng để chính mình lên. Lộ Lê quyền hạn tương đối cao, có thể tra đại bộ phận tên người, tên chê y đầu đối phương rõ ràng không phải Lý Hà, nói như vậy, đây là tên thật của cậu ta, y lần đầu tiên nhìn thấy có người lần đầu tiên gặp mặt đã nói ra tên thật của bản thân. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Lộ Lê hỏi, cocchuyenaudio.com. Thấy chê y mặt y nở nụ cười, căng thẳng trong lòng Lý Hà tức khắc tan vài phần, đại thần so với cậu ta nghĩ thì thật bình dị gần gũi. Là cái này, tôi. Từ, Lộ Lê đột nhiên ngăn cản hắn. Nội tâm Lý Hà lập tức lại nhảy lên. Chúng ta tìm nơi không có người rồi nói sau, nơi này quá nhiều người ra vào. Lộ Lê nói xong thì hướng ra bên ngoài đi trước. Lý Hà có cảm giác sống lại, vội vàng đi theo. Tốt rồi, hiện tại cậu có thể nói tiếp. Lộ Lê ở trong góc đứng yên, xoay người nhìn cậu ta nói. Tôi vẫn luôn chú ý đến ngài, là fan của ngài, đại thần ngài là người lợi hại nhất tôi từng thấy, cho dù là người xếp đầu bảng xếp hạng tinh thần lực, lúc trước cũng tốn 3 giờ mới vượt qua 72 cửa, ngài chỉ tốn hơn 1 giờ, bạn bè của tôi cũng đều rất thích ngài. Lộ Lê kiên nhẫn nghe cậu ta giảng giải, chê y mặt trước sau treo nụ cười nhẹ. Tôi biết chuyện này nói ra khả năng sẽ có chút đường đột, nhưng vẫn muốn thỉnh cầu một chút, chúng tôi muốn mời ngài gia nhập đội ngũ của chúng tôi đi tham gia một trận thi đấu, thật sự rất xin lỗi, làm ngài khó xử. Lý Hà cong lưng 90 độ, bạn bè cậu nói chính là bọn họ sao? Lộ Lê vượt qua thân thể cậu ta nhìn về phía ba người Eddie. Không dự đoán được sẽ bị phát hiện, ba người vẻ mặt giật mình, còn may Eddie phản ứng lại, lập tức kéo hai người đi tới. Đại thần chúc ngài một ngày tốt lành, tôi là Eddie, bọn họ hai người một là Tống Vân Phi, một là Angelo. Eddie trước tiên tự giới thiệu còn thuận tiện đem tên đồng bản cũng nói ra tên thật luôn. Tống Vân Phi cùng Angelo yên lặng liếc mắt nhìn cậu ta, biểu hiện của cậu cũng không hơn Lý Hà mấy đi. Thực xin lỗi, đại thần, chúng tôi không phải cố ý theo dõi ngài, chỉ là đúng lúc phát hiện ngài đang ở đây. Lý Hà xấu hổ giải thích, không cần phải nói kính ngữ tôi nghe không quen lắm. Lộ Lê bật cười, nhìn ra được bốn người này đều là mấy đứa nhóc để chỏm còn đang ở trường đi học. Vâng đại thần, bốn người đáp, vậy các cậu vừa mới nói thi đấu là chuyện gì xảy ra? Lộ Lê lại hỏi, dù sao thời gian còn nhiều, bốn người lập tức mồm năm miệng mười lại nói tiếp. Lộ Lê từ lời bọn họ nói tổng kết ra cái gọi là đại chiến cơ giáp chê y tinh võng là một loại thi đấu, mỗi năm tổ chức một lần, chẳng qua lần này đối tượng dự thi là cơ giáp chế tạo sư, tên đầy đủ là đại chiến chế tạo cơ giáp. Đại chiến chế tạo cơ giáp mở ra cho toàn bộ công dân của R tinh hệ, bất luận kẻ nào cũng có thể tham gia, hoàn thành đại chiến là có thể đủ để lấy được giải thưởng phong phú, giải thưởng đó đều là vật thật, còn có một phần quà tinh tệ phong phú, cao nhất có thể nhận được 200 vạn tinh tệ, hấp dẫn vô số cơ giáp chế tạo sư đuổi theo như đuổi vịt. Cơ giáp chế tạo sư đa số là học sinh, đại bộ phận học sinh vốn dĩ thiếu tinh tệ thiếu nguyên liệu, bọn họ tham gia đại chiến chế tạo cơ giáp trừ việc muốn giải thưởng, còn có một nguyên nhân là vì nổi danh. Đại chiến chế tạo cơ giáp là nơi phát hiện hạt giống tốt dễ dàng nhất, mỗi năm những công ty tập đoàn nhìn chằm chằm nó nhiều không kể xiết, vận khí tốt được một tập đoàn cường đại nhìn chúng, sau khi điều động nội bộ tập đoàn sẽ tăng thêm tiền để bồi dưỡng, tốt nghiệp xong có thể tiến vào tập đoàn làm việc tiền đồ bằng phẳng, chỉ cần giữa chừng không tìm đường chết cơ bản sẽ không có nỗi lo về sau. cocchuyenaudio.com Trừ lần đó ra, đại chiến chế tạo cơ giáp có thứ tự tốt cũng có thể trở thành lý lịch quan trọng, ngày sau bất kể đi nơi nào đều có thêm một phần ưu điểm. Đại chiến chế tạo cơ giáp chia làm hai hạng mục giống nhau, một cái là thi đấu cá nhân, một cái là thi đấu chiến đội. bọn Lý Hà cùng Eddie muốn tham gia thi đấu chiến đội, nhưng thi đấu chiến đội yêu cầu 5 người, bọn họ chỉ có 4 người. Đáng tiếc người quá kém bọn họ không muốn, thực lực qua loa đại khái cũng không được, bọn họ tổng thể thực lực vốn dĩ đã có chút nguy hiểm, lại thêm một người thực lực không mạnh kéo chân sau, thành tích thi đấu nói không chừng sẽ càng kém hơn năm trước, nhưng thực lực mạnh cũng sẽ không muốn gia nhập chiến đội của bọn họ. Hiện tại cách đại chiến chế tạo cơ giáp chỉ còn lại 1 tháng rưỡi, bọn họ vẫn chưa tìm được cá nhân thứ 5, phải biết rằng chiến đội yêu cầu 5 thành viên hợp tác một đoạn thời gian, ăn ý mới có thể phát huy thực lực, nếu sắp đấu mới tổ hợp lại, sẽ càng chết thảm hại hơn. Còn có mặt khác liên quan đến mặt mũi, Eddie có một đối thủ một mất một còn, đối thủ một mất một còn này thực lực tương đương hắn, nhưng năng lực thực tiễn không mạnh bằng hắn, cho nên luôn thích khiêu khích Eddie. Đại chiến chế tạo cơ giáp lần trước chiến đội của người nọ lấy được thứ tự cao hơn so với họ, mà bởi vì trong đội Eddie có người thực lực không được kéo chân sau, cuối cùng không chỉ không có thứ tự, chê y đường còn bị đào thải, chuyện này bị người nọ truyền ra, bọn họ bị giễu cợt suốt mấy tháng, sau đó bọn họ liền thề, một ngày nào đó nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Eddie vẫn luôn cảm thấy hắn nên xin lỗi bọn họ, liên lụy bọn họ, nhưng thực tế liên lụy Eddie chính là bọn họ, là do thực lực bọn họ không đủ. Đây là lần thứ 2 của họ cũng là lần cuối cùng tham gia đại chiến chế tạo cơ giáp, vì huyết tẩy sỉ nhục lần trước bọn họ mới nghĩ đến việc mời Lộ Lê. Cách chương.